Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 801, phá trận. Thủy đại lưu, máu tại phiêu, nương theo lấy trận trận gió lạnh thổi qua. Trên chiến hạm kẻ cướp đoạt nhóm cảm nhận được một tia không hiểu hàn ý. Đỉnh cấp tiểu thánh bị một chiêu xóa bỏ, chỉ có thánh nhân mới phải làm đến. Đây là ở đâu ra thánh nhân? Ở đây không có một cái nào là kẻ ngu. Giống Dương Vũ như thế xuất chúng tuyệt thế thiên kiêu, làm sao lại không có người hộ đạo đâu? Không có khả năng liền Bạch Phát Ma Nữ một người mà thôi. Nàng có lẽ chỉ là phổ thông người hầu thôi. Âm thầm khẳng định có thánh nhân bảo vệ. Đây mới là người ta dám khiêu khích tất cả kẻ cướp đoạt cậy vào. Ưng ực. Phi Hổ nuốt một chút nước bọt, nhỏ bé thanh âm rõ ràng rơi vào trong tai mọi người. Đem bọn hắn đánh thức, nhanh, nhanh đi thủ hộ chúa công. Phi Hổ kinh hô một tiếng, hướng phía Dương Vũ vị trí bay vút quá khứ. Những người khác cũng không dám lại nhàn rỗi, tranh thủ thời gian hướng phía Dương Vũ vị trí lao đi. Một bộ trung tâm bảo hộ Dương Vũ bộ dáng. Bạch Lạc Vân cười nhạt nói, còn tưởng rằng bọn hắn đều không sợ chết đâu, xem ra cũng liền như thế. Dương Chân Long mở miệng nói, ta cũng muốn thành thánh, vậy thì cùng thúc thúc cùng một chỗ nỗ lực a. Bạch Lạc Vân từ bàng thuyết, ân, ta sẽ trước vượt qua ngươi, kiếp sau đi, ta làm sao lại bị ngươi vượt qua đâu. Dương Vũ bị đánh tổn thương. Bạch Phát Ma Nữ che chở hắn, không có đem hắn mang ra. Nàng biết hắn có thể rất nhanh sẽ khá hơn. Những cái kia kẻ cướp đoạt cũng chỉ là làm dáng một chút. Cũng không cần bọn hắn bảo hộ Dương Vũ. Kia hung viên thảm tao trọng thương, muốn trong thời gian ngắn lại trở về chỉ sợ rất không có khả năng. Dương Vũ vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết. Đại lượng thiên địa huyền khí hướng phía hắn hội tụ tới. Hắn tốc độ cắn nuốt quá nhanh, phương viên vài dặm bên trong thiên địa huyền khí đều là bị hắn thôn phệ không còn. Đem vây tới người đều giật mình, dạng này hấp thu lực lượng tốc độ, liền xem như bán thánh cũng bất quá như thế đi. Khó trách Dương Vũ có được chiến bán thánh sức chiến đấu. Này đến từ quả nhiên không phải loạn đóng. Rất nhiều thiên địa huyền khí tụ hợp vào đến trong cơ thể hắn về sau, bắt đầu bổ khuyết hắn đan điền trống rỗng. Hắn tình trạng cũng từ từ khá hơn. Chớ sau khoảng nửa canh giờ, lực lượng của hắn khôi phục ba thành, thương thế thì là hoàn toàn khép lại. Hắn từ trong vách đá đi ra, sắc mặt còn rất yếu ớt, ngẩng đầu nhìn nói với Bạch Phát Ma Nữ, tốt, ta không sao. Đều trở về đi, về sau ta để chiến đấu. Bạch Phát Ma Nữ đau lòng nói. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, ta chiến đấu để ta giải quyết. Dừng một chút hắn cười nói, yên tâm đi, về sau muốn bình tĩnh chỉ sợ rất không có khả năng. Con đường tu luyện, không tiến tắc thối, cùng trời tranh mệnh, tại mỗi một đoạn quá trình lớn lên bên trong, đều sẽ có khác biệt đối thủ xuất hiện. Mơ tưởng thuận buồm xuôi gió. Dương Vũ nhìn nói với Phệ Xuyên, dẫn đường đi. Phệ Xuyên không còn dám có bất kỳ tâm tư, ngoan ngoãn hướng lấy kia kẽ hở lướt tới. Hắn cũng bị thánh uy lực lượng dọa sợ. Hẻm núi kẽ hở đông đảo, ở loại địa phương này phần lớn là hung vật, độc trùng chờ thích ngốc địa phương, không có người sẽ đặc biệt để ý trong đó một đầu kẽ hở. Phệ Xuyên cũng là ngoài ý muốn phát hiện đầu này kẽ hở không giống bình thường chỗ. Phệ Xuyên mang theo Dương Vũ một đoàn người đến chỉ định kẽ hở thời điểm. Đám người cũng nhìn không ra nơi này có gì dị thường. Phệ Xuyên mở miệng nói, giấu điện liền tại bên trong, còn có trận pháp cường đại bảo vệ, ta là không có cách nào phá được. Dương Vũ nhìn về phía kia kẽ hở. Chỉ gặp bên trong đen xì một mảnh, mơ hồ có thể đến bên trong sinh trưởng một ít cỏ dài. Cũng nhìn thấy hung viên lưu lại một chút vết tích, hắn do dự một chút, mở ra hồn nhãn, hồn mắt khám phá hư vô, trong khe hẹp hết thảy tình hình bị hắn thấy rất rõ ràng. Kẽ hở rất sâu, đạt tới mấy chục trượng, ở bên trong sinh trưởng ba đóa cao cấp thổ huyền khí thảo dược. Còn có một số hiếm thấy vật liệu đá, giá trị đều đạt đến tiểu thánh cấp bậc. Tại cuối cùng quả thật có trận văn tồn tại, bọn chúng ẩn tàng rất sâu, giao thoa tung hoành, giống như một chỗ phong tỏa không gian chi môn, mà ở trước cửa còn có một số cấm chế lực lượng. Một khi đụng vào, những cấm chế này lực lượng liền sẽ phóng thích cường đại sát phạt lực lượng rào sát kẻ xông vào. Hung viên có thể canh giữ ở địa phương này không có xâm nhập cấm chế chi địa. Rất hiển nhiên nó bản năng trong ý thức biết nơi đó rất nguy hiểm. Hoặc là sớm biết sứ mạng của mình, thủ hộ ở chỗ này, không để cho hắn sinh linh xâm lấn. Người xung quanh nhìn xem Dương Vũ hồn nhãn, đều là toát ra chấn kinh chi sắc. Mỗi một loại dị đồng thiên phú, đều là ẩn chứa phi phàm lực lượng. Đây thuộc về Dương Vũ thiên phú át chủ bài một trong. Cái này đủ để chấn nhiếp bọn hắn. Thế nhưng là nhìn ra có cái gì tình huống sao? Vệ Xuyên khẩn trương hỏi. Hắn phát hiện chỗ này giấu địa có một đoạn thời gian. Một mực không có thể tiến vào bên trong. So với ai khác đều vô cùng trong lòng trong đó tình huống. Tại thiên tàng giới, có cổ lão chủng tộc. Bọn hắn xưng là tàng dân. Mỗi người đều là sinh ra ở dấu quật bên trong, sau khi chết cũng sẽ chôn ở dấu quật bên trong, có lai lịch kinh người, hoặc là thân phận tôn quý hạng người, thì sẽ bị lựa chọn thiên táng. Cái gọi là thiên táng, liền đem quan tài giấu ở núi cao hiểm bích phía trên, treo ở vào giữa không trung, chú ý xưng là thiên táng chi mộ, tàng dân lại đem xưng là thiên tàng chi địa. Vệ Xuyên hiểu rõ tàng dân tình huống, hắn cho rằng nơi đây giấu trong đất, thuộc về một chỗ thiên tàng chi mộ, mà lại nơi đây thiên tàng chi mộ có trận pháp bảo vệ. Tất nhiên sẽ tồn tại cơ duyên lớn lao, mặc kệ là niên đại nào lưu truyền xuống thiên tàng chi mộ. Trong đó sẽ có đại lượng vật bồi táng, hoặc là một chút truyền thừa cổ xưa. Dương Vũ đáp lại nói. Xác thực có trận pháp, rất rườm rà phức tạp, muốn phá mất tất nhiên sẽ gây nên lớn lao động tĩnh. Nói không chừng sẽ còn bị phản sát, chẳng lẽ không có cách nào phá đi? Vệ Xuyên lại hỏi, đã phát hiện, làm sao có thể không phá đâu? Dương Vũ cười nhạt nói, sau đó hắn quay đầu lại nhìn về phía Hợp Nhất, kẻ cướp đoạt nói. Ta biết các ngươi đều không phải là trung tâm đi theo ta. Ta cũng không có để các ngươi toàn bộ trung tâm hiệu lực ý tứ. Chờ qua chút thời gian, làm xong chuyện của ta, tự nhiên sẽ trả lại cho các ngươi tự do. Điều kiện tiên quyết là các ngươi trong khoảng thời gian này thành thành thật thật thay ta làm việc. Không phải lang nha bọn hắn chính là tốt nhất hạ tràng. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Rất nhiều kẻ cướp đoạt trăm miệng một lời, âm thầm có thánh nhân chú ý nhất cử nhất động của bọn họ. Bọn hắn sao dám nói không? Phía dưới các ngươi theo giúp ta đi vào chung nhìn xem. Dương Vũ thỏa mãn nói, Dương Vũ thu hồi chiến hạm, để Bạch Lạc Vân cùng Dương Chân Long lưu lại, cũng làm cho Thanh Phượng phong tỏa phương thiên địa này khí cơ. Chờ hắn phá trận chắc chắn sẽ gây nên động tĩnh, sợ sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, kẽ hở không gian không nhỏ, thật dài một cái khe, cho phép hơn 10 người đồng thời đi vào đều không phải là vấn đề. Dương Vũ mệnh hai tên kẻ cướp đoạt tại phía trước nhất dò đường. Mặc dù hắn đã thấy rõ ràng tình huống bên trong, thế nhưng là hết thảy cẩn thận là hơn. Hai tên kẻ cướp đoạt đều là tiểu thánh cấp bậc thực lực. Bọn hắn không dám có nửa điểm khinh thường ý tứ. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong. Sợ xúc động nơi này trận pháp lực lượng. Dương Vũ cũng không phải đơn thuần để bọn hắn chịu chết. Tại phía sau bọn họ một mực nói đến đây bên trong đại khái tình huống. Rất nhanh, bọn hắn đến chỗ sâu, thấy được vài cọng thảo dược. Đây là hoàng huyền sâm, là thổ huyền khí thảo dược, là tiểu thánh dược, còn có mấy khối hoàng văn thạch, là luyện chế tiểu thánh binh thượng giai vật liệu. Kẻ cướp đoạt bôi qua vẻ tham lam, rất nhanh lại thu liễm. Bọn hắn không còn là một phương cướp đoạt thủ lĩnh, mà là thủ hạ của người khác. Những vật này đều muốn hướng lên hiệu kính. Kia hai tên kẻ cướp đoạt đem những vật này cẩn thận từng ly từng tí lấy tới đối Dương Vũ nói. Chúa công, đây là ngài. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu, không khách khí chút nào nhận lấy những vật này. Hắn mở miệng nói ra, các ngươi đừng lại đi tới. Trận pháp ngay tại các ngươi phía trước năm trượng chỗ, một khi đụng vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này chỉ sợ là thánh cấp trận pháp, không có thánh trận sư, muốn phá đi cũng không dễ dàng. Vệ Xuyên nói, Dương Vũ nói ra, ngươi nói không sai, thánh trận sư liền không có, nhưng bản chủ công vẫn là muốn nếm thử phá một chút trận này. Chúa công không thể, Bạch Phát Ma, nữ khẩn trương nói, không sao, Dương Vũ kiên định nói. Hắn hồn nhãn có thể nhìn thấy trận pháp mỗi một đầu trận văn, bao quát nơi này cấm chế lực lượng, hắn đều có thể thấy rất rõ ràng, có phá trận nắm chắc. Dương Vũ nói làm liền làm, hắn tiến lên trước mấy bước, hồn nhãn lại một lần nữa mở ra, lại cẩn thận nhìn xem nơi này trận pháp cùng cấm chế. Từng đạo giao thoa tung hoành trận văn lực lượng rơi trong mắt hắn. Hàng trăm hàng ngàn đạo trận văn nhìn xem để cho người ta đau đầu. Hắn cũng cảm thấy có chút choáng váng. Từ nơi nào phá trận là một đại vấn đề. Dương Vũ nhanh chóng đem nơi này trận nhãn tìm kiếm ra. Phá mất trận nhãn, trận pháp tự nhiên mất đi hiệu lực. Trận này là liên hoàn trận. Nếu là phá trận phương pháp không đúng, xúc động trận pháp, phá trận người sẽ còn lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Rất nhiều kẻ cướp đoạt đều cực kỳ khẩn trương. Bọn hắn muốn Dương Vũ phá trận thành công, cũng sợ Dương Vũ dẫn động trận pháp, đem bọn hắn cùng một chỗ chôn vùi ở chỗ này. Dương Vũ hồi tưởng lại tổ nãi nãi cứu Dương Thái Hà tình hình. Nàng mượn nhờ hắn nhìn thấy cấm chế trận pháp, dần dần phá trận thủ đoạn, trợ hắn có một tia thu hoạch. Lực lượng yếu nhất trận nhãn, có nhiều nhất trận văn tại giao thoa. Lực lượng mạnh nhất trận nhãn trận văn ngược lại ít nhất. Hai cái này điểm đều là chỗ nguy hiểm nhất. Trước từ vùng ven trận nhãn phá hư, lại lấy điểm mang mặt, đem tất cả trận pháp phá mất. Dương Vũ thầm nghĩ một tiếng, lấy ra lưỡng nhận tam long thương, hướng phía một cái phương vị đâm tới. Lưỡng nhận tam long thương hung hăng đâm vào một chỗ trên mặt đất. Trong một chớp mắt nhiều đạo cấm chế lực lượng hướng phía nó trói buộc. Cấm chế lực lượng bị xúc động, đám người bị giật mình kêu lên. Chỉ có Dương Vũ không có nửa điểm cảm xúc. Hắn lại lấy ra hồn thiên kiếm hướng phía một hướng khác đâm tới. Lại là một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Mấy đạo cấm chế lực lượng bị chặt đứt, lực lượng ảm đạm xuống dưới. Dương Vũ nắm lấy cơ hội, hắn quát tháo một tiếng, phá cho ta. Hắn hồn nhãn đem rất nhiều cấm chế lực lượng nhìn ở trong mắt, kiếm thế chém về phía sơ hở vị trí, ngăn cản cấm chế lực lượng vận hành. Cấm chế lực lượng cường đại dương nào, đương Dương Vũ cường thế phá trận thời điểm, hắn bị cấm chế lực lượng cường thế phản chấn, thân thể nặng nề mà đụng vào vách đá phía trên, lại một lần nữa đem đám người hù dọa. Vân Kỳ phá càn vị, Vệ Xuyên phá khôn vị, Phi Hổ phá cấn vị. Nhanh, Dương Vũ hướng phía đám người hạ lệnh, trường kiếm trong tay ngay cả chỉ tại khác biệt phương hướng, cho những người khác chỉ rõ trận nhãn sơ hở vị trí. Những người kia phản ứng cực nhanh, nhào nhào lấy ra binh khí hướng phía Dương Vũ nói tới vị trí xuất thủ. Mấy đạo lực lượng hóa thành cầu vồng rơi xuống khác biệt vị trí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.